Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, Hóa Thân Con Rối. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Siêu Duy Thẻ Bài, để cho ta tìm một chút. Triệu Mục Tinh Thần Lực dò nhập luân hồi cổ tay biểu không gian cất đồ. Ở trong góc có một bản màu xanh siêu duy thẻ bài ngủ say ở nơi đó. Là săn người thế giới một cái tên chưa từng có ai biết đến niệm năng lực người lưu lại. Bản thân chẳng qua là giữ lại một bản làm kỷ niệm mình cũng sắp quên. Không nghĩ tới còn có công dụng ở trên một ngày. Trống không thẻ bài có. Còn thiếu một cái thời gian tạo vật. Giết thần nghịch nhận lưỡi đao một chuyển. Tay trái rớt xuống chuyển kiếp cầu đạo ngọc dán vào vết thương. Dựa vào năng lực sống lại, mất đi tay trái rất nhanh chân tay gãy sống lại. Kích hoạt thời gian tạo vật, Triệu Mục bắt mình tay trái ném vào. 61.000 điểm thời gian niệm lực tiêu hao hết. Tay trái nhanh chóng bị phân giải thành da, thịt, cốt, gân, các loại vật liệu. Thời gian tăng tốc độ mấy ngàn lần vật liệu tạo thành một cái bàn tay lớn nhỏ mini người. Dĩ nhiên không phải chân nhân, càng không phải là nhân bản vô tính thể, mà là khôi lỗi thuật ở giữa một loại hóa thân con rối. Lấy tự thân thân thể là vật liệu, chế tạo theo tự thân giống nhau như đúc con rối thân. Có tự mình năng lực học tập, có thể dùng một tia tinh thần xa trình điều khiển từ xa. Có thể ở hóa thân con rối trong cơ thể ẩn núp các loại máy bay chiến đấu quan và con rối kỹ năng. Hóa thân con rối, màu xanh da trời khôi lỗi thuật tạo vật trị giá sinh mạng. 3.000 ma lực, 1.000 thuộc tính, thể chất 30, lực lượng 10, bén nhảy 30, sống lại 50, kỹ năng, giết hại suy tưởng thuật, màu vàng, mới bắt đầu gia tăng cơ sở ma lực 1.000. Giết chết một người sinh mạng thể vĩnh cửu gia tăng số lượng không đều cơ sở ma lực. Ma lực tiêu hao không cách nào tự nhiên bổ sung. Chỉ có thể giết chết sinh mạng thể đổi thành sinh mạng đáng giá 10% là ma lực kỹ năng. Chết chỉ một cái LV1. Biến hình thuật LV1. Bí mật đi thuật LV1 triệu mục cầm lên siêu duy thẻ bài. Kích hoạt thời gian thuật phong ấn. Hóa thân con rối biến mất, màu xanh siêu duy thẻ bài chính diện biến thành hóa thân khôi lỗi hình tượng. Thời gian thẻ bài, hóa thân con rối, màu xanh da trời, thẻ bài miêu tả, sử dụng siêu duy người tiến hóa triệu mục một cái tay trái. Dung hợp giết hại suy tưởng thuật, chết chỉ một cái, biến hình thuật, bí mật đi thuật bốn loại áo thuật kỹ năng. Lấy hóa thân con rối chế tạo kỹ thuật làm trụ cột chế tạo ra có thể tiến hóa con rối tiến hóa. Cách điều chế, thời gian niệm lực, máu thịt vật liệu, ma lực, 62.000 thời gian niệm lực, cộng thêm mình một cái tay trái và một bản màu xanh da trời siêu duy thẻ bài. Triệu Mục như có điều suy nghĩ nói, từ giá trị lên để phán đoán. Cái này màu xanh da trời hóa thân con rối kém hơn tiêu hao tư nguyên giá trị. Đến tiếp sau này đào tạo, tiêu hao vật liệu kinh người hơn. Đã như vậy, thời gian thẻ bài thứ này ưu điểm ở đâu? Chẳng lẽ chính là ngay tức thì tạo vật? Ngay tức thì tạo vật đích xác rất lợi hại. Nhưng là tiêu hao nếu như lớn hơn thu hoạch vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Dĩ nhiên cũng không phải nói không giá trị. Nếu như cần một thứ gì đó thời gian sử dụng quang tạo vật ngay tức thì hợp thành. Như vậy cái năng lực này vẫn là rất hữu dụng, nhưng là điểm này tác dụng, có chút không xứng với thời gian thẻ bài như vậy một cái á thần cấp phó nghiệp. Thời gian thẻ bài tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Triệu Mục khẳng định vật này nhất định còn có hắn không có phát hiện bí mật. Nhưng là bất kể làm sao xem. Cũng xem không hiểu có cái gì ẩn núp hiệu quả. Vĩnh cửu khấu trừ một điểm trí khôn kích hoạt hiền người trạng thái. Mới vừa gia tăng đến 73 điểm trí khôn rơi mất một chút. Lại nhìn lên quang thẻ bài. phía trên hiện lên một ít đặc thù tin tức đoạn phim. Thời gian thẻ bài, hóa thân con rối, màu xanh da trời, tin tức mảnh vỡ 1. Hóa thân con rối thuộc tính như sau: có kỹ năng giết hại suy tưởng thuật, chết chỉ một cái, biến hình thuật, bí mật đi thuật, chế tạo quá trình như sau, cần tiến hóa vật liệu như sau, tối ưu hóa lên cấp phương pháp như sau. Tin tức mảnh vỡ 2. Thời gian thẻ bài thiên nhiên có vượt qua duy độ lực lượng. Tin tức mảnh vỡ 3. Thời gian thẻ bài có thể đồng thời tồn tại ở thực tế và mộng. Tin tức mảnh vỡ 4. Thời gian thẻ bài không chịu siêu phàm quy luật áp chế. Tin tức mảnh vỡ 5. Thời gian thẻ bài nghiền sẽ ngẫu nhiên đánh mất một cái tự thân nắm giữ kỹ năng, không bị hạn chế. Triệu Mục tổng kết nói, thời gian thẻ bài chân chính chỗ lợi hại chính là ở chỗ không bị hạn chế. Cho dù là sử dụng trên thực tế vật liệu thành tựu thời gian tạo vật một số, phong ấn thành thời gian thẻ bài vẫn có thể ở siêu duy tiến hóa trò chơi không hạn chế sử dụng. Thậm chí nếu như phong ấn một người tạo nhẫn giả, cho dù là đến những thứ khác không có chakra thế giới thực lực vậy sẽ không ảnh hưởng rất lớn. Liền lấy hóa thân con rối mà nói, nó kỹ năng theo siêu duy người tiến hóa kỹ năng phần bố cáo kỹ năng cơ hồ không có khác biệt. Hơn nữa có thể đồng thời tồn tại ở thực tế và mộng. Thậm chí sau khi chết còn có thể đánh mất kỹ năng quyển trục. Những thứ này năng lực ẩn tàng cộng lại để cho thời gian thẻ bài thay đổi vật có giá trị. Dĩ nhiên bị giới hạn thời gian niệm lực tiêu hao vấn đề thời gian thẻ bài định trước không cách nào chế tạo quá nhiều, thời gian niệm lực hắn bây giờ có rất nhiều. Vạn sự đã sẵn sàng chỉ thiếu siêu duy thẻ bài, trở lại không cách nào thành. Thông qua luân hồi cổ tay biểu Triệu Mục mở ra tự do phòng đấu giá. Vật này cái gì cũng có thể đấu giá trưng bày, nhưng là nếu như từ định nghĩa giá cả quá ngoại hạng không bán được, thì biết dựa theo sau quy định mỗi ngày thu lấy nhất định siêu duy tiền. Cho nên tổng thể mà nói phía trên này giá thị trường cách vẫn là rất hợp lý. Thông qua tìm kiếm tìm một vòng, Triệu Mục thấy một ít thứ tốt, cấp bậc thấp đồ hắn coi thường. Coi như là màu tím đồ phòng vệ cũng kém hơn niệm lực kiên. Còn như vũ khí càng không cần phải nói. Có thể bị hắn coi trọng chỉ có thưa thớt đồ trang sức và các loại các dạng đặc thù đạo cụ. Dù sao cũng là hơn 10 triệu người. Đồ trang sức đánh mất tỷ lệ lại thiếu cộng lại vậy không phải số ít. Vừa vặn là mình có thể sử dụng. Vậy tỷ lệ thì càng nhỏ. 60k siêu duy tiền. Triệu Mục mua cái kế tiếp xuất từ trò chơi thế giới chiếc nhẫn màu tím vượt qua chi kiêng. Bị động hiệu quả là quấn cố định một cái màu tím trở xuống kỹ năng. Kỹ năng này kỹ năng cấp bậc cộng 1. Đối với hắn mà nói không có chỗ gì dùng. Nhưng là nếu như dùng hiền người trí khôn và thời gian niệm lực biết rõ chiếc nhẫn này phương pháp chế tạo, hắn là có thể thông qua thời gian tạo vật mình chế tạo một quả. Sau đó phong ấn thành thời gian thẻ bài không ngừng cường hóa. Cuối cùng nếu có thể đạt tới thần thoại cấp bậc, chiếc nhẫn này giá trị liền sẽ thành đặc biệt kinh người. Triệu Mục đã ý thức được, dựa vào thời gian niệm lực và thời gian dung hợp, đem kỹ năng cường hóa đến á thần đã không dễ dàng. Tiếp tục đi lên hắn cho dù có thời gian niệm lực vậy không có biện pháp giống bây giờ như nhau nhóm. Tính cường hóa kỹ năng, nhưng là có chút kỹ năng, thời khắc mấu chốt lại có nhu cầu. Như vậy loại này tạm thời cường hóa kỹ năng thủ đoạn liền rất hữu dụng. Yêu cầu thời điểm quấn cố định kỹ năng này tăng lên một cấp. Không cần giải trừ quấn cố định tăng lên những kỹ năng khác. Cái này thì có thể tiết kiệm hàng loạt thời gian niệm lực dùng ở chỗ khác. Thu cất chiếc nhẫn. Triệu Mục mua một ít không gian mảnh vỡ. Bây giờ trò chơi cập nhật, hoặc là đi vào phản chiếu thế giới, hoặc là đi vào thế giới luân hồi. Cái trước có thể được không gian mảnh vỡ, người sau rất khó đạt được. Mặc dù mộng giới ở chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi đạt được hàng loạt không gian mảnh vỡ tạm thời không cần, nhưng là chế tạo tâm tương kỳ vật kiến trúc vẫn cần không gian mảnh vỡ. Vật này dự trữ một nhóm, Triệu Mục sẽ chọn cái thời gian đặc biệt vào một lần trò chơi thế giới. Sau đó đem hàng loạt trò chơi thế giới kiến trúc, nhóm tính đổi thành làm tâm tương kỳ vật kiến trúc ném cho Mạt Nhật giáo hội. Dựa vào sản xuất tài nguyên cũng đủ để cho Mạt Nhật giáo hội sử dụng. Điểm này đầu tư hắn vẫn là bỏ được. Đều giá cả 7.000 siêu duy tiền một hơi mua 95 cái đủ 100 cái. 58 triệu siêu duy tiền. Thoáng qua ở giữa bị tốn chỉ còn lại 850.000. Khấu trừ 140.000 siêu duy tiền mua năm đó vạn năng nguyên hạch kết tinh. Lần trước đổi màu tím vạn năng nguyên hạch kết tinh ở lại Bảo Phong thành bảo. Lần này lại đổi một cái màu tím tiêu hao 250.000 siêu duy tiền. 850.000 siêu duy tiền lập tức cũng chỉ còn lại có 460.000. Lấy thêm ra 200.000 mua máu thịt vật liệu. Còn dư lại Triệu Mục dự định lưu đến cái kế tiếp thế giới luân hồi dự bị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tauiencv.com/siu-cap-nối-tan-gạch-nối-dai-gạch-nối-tai-gạch-nối-đi-ô-gạch-nối-tai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.